Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Từ xưa đến nay. Mạnh nhất. Xoạt, tiếng vang truyền ra. Ngọn núi lớn kia cứ như vậy bị cắt thành hai nửa, rơi vào trong biển. Hoàn toàn mất đi còn sống dấu hiệu. Đây là còn sống núi. Rất nhiều người công kích qua nó, nhưng là không có người có thể chân chính tổn thương nó. Hiện tại nó cứ như vậy trong chớp mắt chết đi. Thời điểm chết hẳn không có thống khổ, bởi vì quá nhanh, nhanh đến không ai nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Thánh Long tộc trưởng bọn hắn cũng nhìn sửng sốt, triệt để ngây ngần cả người. Mang theo áo cưới nhân loại vừa ra tới liền để bọn hắn lui ra phía sau. Sau đó không hề làm gì, liền chờ Long Uyên ra. Chờ Long Uyên ra, đối diện coi là sắp có thể ngóc đầu trở lại thời điểm. Hắn một cước đem Long Uyên đá trở về, sau đó hời hợt chém đối phương nhất dựa vào hải quái núi. Đây hết thảy đều là đối phương cố ý cho đối phương hy vọng, lại cố ý đem đối phương bước đến tuyệt vọng. Thật sự là nhân loại đáng sợ. Cái này, người này, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Bán hạ xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng chỉ nói câu nói này. Lúc đầu muốn nói người này tính cách yêu ghét kém, nhưng là ngẫm lại làm như vậy ngược lại hả giận. Cộng thêm đối phương có thể là tiền bối, không dám lỗ mãng. Xa xa Úc Minh Kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Đạo Kiệt nói rất đúng, nơi này thật sự có Thánh Long Thủy Tổ. Nói cách khác, Đạo Kiệt nói đại bộ phận đều là thật. Đương nhiên, nhìn thấy những người này loại phản ứng này, nàng cũng đã xác định Đạo Kiệt là đúng. Không nghĩ tới hắn yếu như vậy, có thể tiếp xúc sâu như vậy bí mật. Trịnh Dược đứng tại trên mặt biển, hắn nhìn xem Phong Tiểu Thành không nói gì. Chỉ còn lại cái này một cái, giải quyết người này đại khái liền không sao. Sau đó tại Phong Tiểu Thành chưa kịp phản ứng thời điểm, Trịnh Dược biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đã tại Phong Tiểu Thành bên người. Vừa xuất hiện, Trịnh Dược liền xuất thủ chụp về phía Phong Tiểu Thành mặt. Phong Tiểu Thành kinh hãi, thế nhưng là căn bản là không có cách né tránh. Tốc độ của đối phương rõ ràng không có nhanh như vậy. Phịch một tiếng, Phong Tiểu Thành bay thẳng ra ngoài. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trên mặt biển. Chỉ bất quá nơi xa có không ít hải quái trong nháy mắt bạo thể. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Phong Tiểu Thành lại nhìn một chút bạo thể một đống hải quái. Nói, cùng loại ta nghĩ ta ngày xưa tại, rất lực lượng kỳ lạ. Phong Tiểu Thành nhanh chóng đứng lên. Hắn không có phát hiện trên người mình có tổn thương, nhưng là cái này không chỉ có không có để hắn thở phào, ngược lại càng thêm lo lắng. Hắn nhìn xem Trịnh Dược, theo bản năng lui lại. Ngươi đối ta làm cái gì? Trịnh Dược đứng tại chỗ, nhìn xem Phong Tiểu Thành nói, một loại chiến đấu tiểu kỹ xảo, đem bản thể bên ngoài hộ mệnh điều kiện nhìn thành thanh máu. Cho nên đánh như thế nào ngươi cũng là trước chụp máu. Dạng này đã có thể bảo chứng giết chết, cũng có thể nhiều đánh một hồi. Dù sao thanh máu vẫn còn, ngươi chính là vô hại. Phong Tiểu Thành sau khi nghe xong cảm giác tê cả da đầu. Đây là cái quỷ gì? Không thể nào, đây là cái gì thuật pháp? Cái gì thuật pháp? Nói xong, Trịnh Dược trực tiếp xuất hiện tại Phong Tiểu Thành bên người. Sau đó lại một cái tát vung ra, thuận tiện nói, ngươi hiểu không? Phịch một tiếng, Phong Tiểu Thành lại một lần bay ra ngoài, sau đó lại là đại lượng hải quái bạo thể bỏ mình. Phong Tiểu Thành là muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản là không có cách thoát đi. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người này, muốn khống chế hải quái phản kích càng không cách nào làm được. Từ nơi này người xuất hiện trong nháy mắt, liền không có một con hải quái có thể động đậy. Vùng biển này không có bất kỳ cái gì trong biển sinh vật có thể tự do hành động. Ly Lạc hơi kinh ngạc. Thế này thì quá mức rồi. Đương nhiên, người kia xác thực khoa trương không tưởng nổi. Đây là người sao? Chưa từng nghe nói tu chân giới có cường đại như vậy tồn tại. Đông Vũ nhìn xem mặt biển, gật đầu nói, đúng vậy, người này từ xuất hiện một nháy mắt, hắn khí chàng liền trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ hải vực. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tùy ý di động. Trừ phi đạt được công nhận của hắn, hắn chính là vùng biển này chúa tể. Tu vi của người này cùng thực lực thâm bất khả chắc. Coi như hắn mang theo áo cưới cũng là như thế. Bản thân hắn liền dị thường đáng sợ. Nói Đông Vũ nhìn về phía Bán Hạ. Nói, Bán Hạ, chúng ta có chạy không? Ta đáng yêu như thế. Hắn vạn nhất muốn nữ nhi sẽ không tốt. Bán Hạ, ngoặc kép, Ly Lạc, ngoặc kép, Đông Vũ là đúng. Toàn bộ hải vực. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể động đậy. Sắp rời đi vùng biển này giáp ất lục. Đứng tại nguyên địa. Hắn hoảng sợ nhìn về phía tu chân đô thị phương hướng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Có vị tồn tại hết sức đáng sợ. Hiện thế mà lại mình tại ánh mắt của đối phương hạ. Nếu như đối phương chú ý tới hắn. Trong chớp mắt liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Làm sao có thể, tu chân giới vì sao lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại? Bạch Tiên Tiên cũng là không cách nào động đậy, nàng cũng đang sợ, nàng lần thứ nhất cảm giác quỷ dị như vậy uy áp. An bình, bình tĩnh, nhưng là có thể chớp mắt hủy hết thảy. Phong Tiểu Thành tự biết mình hẳn phải chết, hắn cũng không có ý định phản kháng. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Dược phẫn nộ nói, ta không hiểu, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Trịnh Dược bước một bước về phía trước, hắn xuất hiện tại Phong Tiểu Thành bên người, lại một cái tát quạt ra ngoài, nói, đúng vậy, từ xưa đến nay, mạnh nhất, oanh, Phong Tiểu Thành trực tiếp bị đánh đến trong biển, hải quái lập tức phát nổ hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút. Lại đến hai lần, Phong Tiểu Thành khả năng sẽ chết đi. Phong Tiểu Thành cảm giác mặt mình đều sai lệch. Hắn giữ tợn nhìn xem Trịnh Dược nói. Từ xưa đến nay mạnh nhất. Cái nào thì thế nào? Từ xưa đến nay người mạnh nhất có nhiều lắm. Có người nào có thể đối kháng thiên chi bên trên? Trịnh Dược lại một lần xuất hiện tại Phong Tiểu Thành trước mặt. Hắn vừa xuất hiện Phong Tiểu Thành mặt liền quay khúc lên. Tiếp lấy lại một cái tát. Trước kia không có. Hiện tại có. Phong Tiểu Thành thân thể trên mặt biển ngã mấy chục lần. Cuối cùng mới ngừng lại được. Hắn chật vật đứng lên. Nhìn xem Trịnh Dược nói. Vô chi. Trên người của ta có thiên chi bên trên khí tức. Ngươi dám dẫn động sao? Ngươi không dám. Chỉ là còn không có đợi Phong Tiểu Thành hô xong, hắn liền hoảng sợ nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy Trịnh Dược trong tay nắm vuốt một đoàn khí tức. Này khí tức là hắn từ nhỏ đến lớn mang trong thân thể. Đây là không cũng biết lực lượng khí tức, là thiên chi bên trên cho bọn hắn lực lượng quyền hạn. Dưới tình huống bình thường, không có người có thể lấy ra, không có người có thể phá vỡ khí tức bình chướng. Nhưng là người này đã nhanh bóp nát. Tên điên, hắn điên rồi sao? Hắn muốn tự tay hủy thế giới này sao? Trịnh Dược nhìn xem Phong Tiểu Thành, thuận tay bóp nát này khí tức đoàn, nói, ngươi nói chính là cái vật này. Phong Tiểu Thành hoảng sợ kêu to, không, đừng, đừng a, ta sẽ bị xóa bỏ, từ căn nguyên bên trên bị xóa bỏ. Không, không muốn. Nhưng là hết thảy đều quá muộn. Giờ khắc này chân trời bên trong quang tới một đạo vô hình ánh sáng. Cái này chỉ riêng bóp méo không gian, chấn nhiếp hết thảy, thiên địa oanh minh, đại địa run rẩy, vạn vật sinh linh cúi đầu thần phục. Trong chớp nhoáng này, chỉ riêng rơi vào Trịnh Dược chỗ khu vực, Phong Tiểu Thành dọa sợ tại nguyên chỗ, mà Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn giống như một vệt ánh sáng, chính diện hướng phía chân trời mà ra. Hai đạo ánh sáng, hoặc là nói hai đạo ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.